Chương 87, tay xé thánh mẫu mặt nạ. Ngươi để ta xin lỗi Khương Ly nhắc lại Diệp Thanh Nhược đưa ra yêu cầu. Cửu Hoang mọi người sững sờ, cũng giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn về phía Diệp Thanh Nhược. Liên Bách Lý Hy đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thanh Nhược, mười phần không hiểu nàng lấy thân phận gì, có tư cách gì đến quản chuyện này. Nhưng mà, Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm nổi bật không có chú ý tới những người này nét mặt cổ quái thần sắc. Nam Cung Diễm cười lạnh, xem tại Thanh Nhược tỉ mặt mũi, ngươi nếu là thành tâm xin lỗi, lần này ta liền không truy cứu ngươi. Nàng, phối hợp Diệp Thanh Nhược cái kia một mặt chính khí biểu lộ, để Khương Ly khỏe miệng châm chọc dương lên. Ngươi thật là tại chủ trì công đạo, vì sao trong mắt của ta, ngươi khắp nơi đều tại giữ gìn hảo hữu của ngươi đâu? Khương Ly thản nhiên nói. Câu nói này, phảng phất chạm đến Diệp Thanh Nhược danh giới cuối cùng, khiến cho gò má nàng bên trên nụ cười cứng đờ. Mà nàng những người hái mộ kia, chịu không được Diệp Thanh Nhược nhận ủy khuất, lập tức nhộn nhịp mở miệng. Tất nhiên đánh người, chính là sai. Nói lời xin lỗi cu nở dê không có gì, hà tất còn muốn không chịu túi đầu chính là. Thanh Nhược chỉ là hảo tâm muốn hóa giải thù hận, thế mà không biết nhân tâm tốt. Thanh Nhược chính là tâm quá tốt. Diệp Thanh Nhược sau lưng người, bắt đầu ngươi một lời ta một câu. Nghe được những này bảo hộ chính mình, Diệp Thanh Nhược khỏe miệng càng là không thể ức chế hơi nâng lên. Còn không đợi Khương Ly mở miệng, nàng liền chuyển mắt nhìn về phía những cái kia mở miệng người, nói ra, chư vị cũng không cần vì Thanh Nhược bất bình, Thanh Nhược chỉ là muốn tất cả mọi người là cùng đi bí cảnh bên trong lịch luyện người, hẳn là canh gác hỗ trợ, miễn đi hiểu lầm mới là. Lời nói này, nói đến mọi người đối nàng hảo cảm gia tăng mãnh liệt, đều cảm thấy nàng là thiện lương đại nghĩa hóa thân. Mà chậm chạp không chịu túi đầu nhận sai Khương Ly, liền biến thành tính toán chi ly, không để ý đại cục tiểu nhân. Thanh Nhược nói đến là A Thanh Nhược thật sự là quá thiện lương, đều một mực tại vì đoàn người suy nghĩ. Liền nói lời xin lỗi đi, cái này cũng không có gì. Huống chi, đều đánh người, nói lời xin lỗi cũng là phải. Nam Cung Diễm thấy mọi người dạng này nhằm vào Khương Ly, cảm thấy gương mặt của mình phảng phất cu nở dê không có như vậy đâu. Nàng thân sắc đắc ý nhìn về phía Khương Ly, tựa hồ đang chờ nhìn nàng túi đầu nhận sai bộ dạng. Nếu là nói Nam Cung Diễm không ưa nhất là Khương Ly cái gì, không phải mỹ mạo của nàng, mà là nàng loại kia cái gì đều không để ý bộ dạng. Huyễn Hoàng Cung học phủ những người khác, đứng ở chính giữa, thần sắc đều có chút xấu hổ. Chuyện đã xảy ra làm sao bọn họ là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng, giờ phút này bọn họ nhưng cái gì cũng không thể nói. Một bên là Hào Đế Cung học phủ học sinh, một bên là Thiếu Đế Cung học phủ học sinh, bọn họ ai cũng không tốt đắc tội. Cô nương, ngươi liền nói lời xin lỗi, ta cũng sẽ thật tốt khuyên bảo Nam Cung muội muội, hoan gia nên giải không nên kết, bất quá chỉ là một cái hiểu lầm, cần gì phải dạng này rằng có nữa đâu ngươi nói ta giữ gìn Nam Cung muội muội, thế nhưng là, ngươi động thủ đánh nàng là sự thật ta. Diệp Thanh Nhược nhìn về phía Khương Ly, giọng nói bên trong nổi lên một chút bất đắc dĩ ủy khuất. Cửu Hoang sắc mặt của mọi người đều lạnh xuống. Bách Lý Hy cu nở dê nhìn về phía Diệp Thanh Nhược hơi nhíu mày, đối nàng lời nói có chút không vui. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng theo nàng trong lời nói để lộ ra đến ý tứ, liền đem Khương Ly hình dung thành một cái điêu ngoa người thất thường, mà Nam Cung Diễm nhưng trở thành vô tội người bị hại. Nếu cô nương trong lòng vẫn cảm thấy bất mãn, vậy ta thay mặt Nam Cung muội muội cho người chịu nhận lỗi. Diệp Thanh Nhược thấy Khương Ly một mực không nói, lại lần nữa mở miệng. Nhưng, câu nói này, lại đem Khương Ly lộ ra càng thêm ngang ngược quá đáng. Nàng lên cơn, ngươi cũng có bệnh á? Khương Ly mở miệng, giọng nói không chút khách khí, ánh mắt cu nở dê treo tức lạnh lùng. Ngươi nếu muốn chủ trì công đạo, nên không cần lệch nghe lệch tin, thế nhưng là từ đầu tới đuôi, ngươi chỉ hỏi nàng xảy ra chuyện gì, nhưng có hỏi qua ta, hay là mặt khác người ở chỗ này phát sinh cái gì đi theo Diệp Thanh Nhược sau lưng người. Hơi sững sờ, giống như là dạng này Nam Cung Diễm ánh mắt âm trầm xuống, ngươi nói ta nói dối. Diệp Thanh Nhược khỏe miệng cũng vô pháp tiếp tục bảo trì loại kia để Khương Ly nhìn xem rất không thoải mái nụ cười. Cô nương nói chính là, mới vừa rồi là ta chủ quan. Vậy ngươi có thể nói cho ta, vừa rồi chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi sẽ đánh Nam Cung Diễm? Sao dù cho Diệp Thanh Nhược cố gắng khống chế ngữ khí của mình, nhưng Khương Ly vẫn là nghe ra ẩn tàng tức giận. Ta vì sao cần ngươi đến chủ trì công đạo? Thế nhưng là, Khương Ly nhưng khỏe miệng dương lên, thần sắc bệ nghệ quét về phía nàng. Một câu nói kia, nói đến Cửu Hoang mọi người mười phần hả giận. Đúng vậy à, dựa vào cái gì để một cái lần thứ nhất gặp người, đến chủ trì công đạo bọn họ có cần sao mình muốn làm thánh mẫu, cũng đừng đem bọn hắn kéo xuống. Khương Ly không nhìn Diệp Thanh Nhược có chút duy trì không đi xuống khuôn mặt tươi cười, hai tay chắp sau lưng, hai đầu lông mày là một loại không sợ thiên địa vẻ ngạo nhiên. Người ta vốn không quen biết, ngươi lại cùng lên xung đột trong đó một phương quan hệ tâm đầu ý hợp, tất cả mọi người là học phủ đệ tử. Ngươi có tư cách gì đến chủ trì công đạo? Ngươi nếu là thật sự muốn vì ngươi bằng hưu báo thù, không bằng trực tiếp đứng ra, ngươi ta đánh nhau một trận. Diệp Thanh Nhược ngơ ngẩn, tấm kia hiền lành mặt rốt cuộc duy trì không được. Những người khác cu nở dê nhộn nhịp khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly, phảng phất cũng không nghĩ tới nàng có thể như vậy nói. Thế nhưng lại không hiểu có đạo lý. Không sai, chúng ta đều là người tu hành, thấy ngứa mắt không bằng đánh một trận. Cung Tuyết Hoa cu nở dê đứng ra, giống như cười mà không phải cười nói. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy cười, nhìn về phía Diệp Thanh Nhược, làm sao muốn đánh một trận ngươi lại dám nói như vậy Thanh Nhược tỷ. Nam Cung Diễm không nghĩ tới Khương Ly lợi hại như thế, lại đem Diệp Thanh Nhược nói đến á khẩu không trả lời được. Vốn nghĩ có Diệp Thanh Nhược ra mặt, có thể để Khương Ly chịu chút giáo huấn, thế nhưng là, lại không nghĩ rằng Khương Ly nhưng không dựa theo sáo lộ ra bài. Khương Ly ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Nam Cung Diễm. Ngươi nếu là không phục vừa rồi một cái tắc kia, cũng có thể đi ra đánh một trận. Nam Cung Diễm lập tức ngậm miệng lại. Vừa rồi Khương Ly bày ra tốc độ, để nàng đến bây giờ đều không có làm rõ ràng trên mặt mình một tát này đến cùng là thế nào bị đánh, nàng làm sao dám cùng Khương Ly chính diện giao phong. Tam phương người, đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Khương Ly một mực chăm chú Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm, không nói thêm lời một câu. Những người khác hai mặt nhìn nhau, trong lòng đột nhiên cảm thấy Khương Ly nói tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Bọn họ đều là tu luyện người, nói cái gì đúng sai nếu là cảm thấy có cái gì ân oán không hiểu, vậy liền trực tiếp đánh một trận tốt. Còn có cái gì thù hận, là so tài một chút thử một chàng, phân ra thắng bại biện pháp tốt hơn bốn phía bầu không khí, đang từ từ biến hóa. Diệp Thanh Nhược cảm thấy chính mình toàn thân có chút cứng ngắc. Nàng còn là lần đầu tiên cảm thấy sự tình vượt qua nàng khống chế phạm vi. Loại này không nhận khống, đánh vỡ trong lòng nàng bình tĩnh tự nhiên. Đến cùng muốn hay không đánh đến phiên Diệp Thanh Nhược trầm mặc thời điểm, Khương Ly cu nở dê không chút khách khí thúc giục một tiếng. Nàng thực sự là có chút không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian.